Dược thần, chương 1146, lui địch 2, góc truyện audio.com. Hắn là thánh linh sư cửu giai đê cấp, vốn định dùng một kích lôi đình đánh bại Kiệt Sâm ngay trước mặt mọi người, bày ra uy áp của thần phong đế quốc, nhưng kết quả trưởng lão thánh địa như hắn lại bị một kích của đối phương đánh lui, bản thân trọng thương, làm tâm thần bị kích động thiếu chút nữa thất thủ. Càng làm Thác Nhĩ Tư Khắc Á khiếp sợ chính là khi nãy hắn từng cùng Kiệt Sâm giao thủ, hắn có thể cảm giác được rõ ràng hiện tại Kiệt Sâm tuy cường đại nhưng vẫn chỉ là đế linh sư bát giai, còn chưa tiến vào cảnh giới thánh linh sư cửu giai. Trên Từ Đặc Ân đại lục, đệ nhất thiên tài đại lục, đệ tử hạch tâm linh sư Tháp Đa Mễ Ni Khắc cũng chỉ được xưng có thể dùng thực lực bát giai đỉnh phong cùng thánh linh sư cửu giai đê cấp đối chiến mà thôi, mà hôm nay Kiệt Sâm cũng đồng dạng là đế linh sư đỉnh phong, lại chỉ một chiêu đánh tan một kích của thánh linh sư đê cấp, chênh lệch bên trong quả thật cách biệt một trời, không thể dùng đạo lý để tính toán. Lạp Đạt Mạn Địch Tư Tác Nhĩ Tư Khắc Á, hôm nay các ngươi không thể trốn thoát. Kiệt Sâm lạnh lùng cất tiếng. Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão đối diện Tác Nhĩ Tư Khắc Á vội vàng thối lui tới bên cạnh Lạp Đạt Mạn Địch Tư, toàn thân chật vật kinh hãi lên tiếng. Kiệt Sâm, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới chỉ mấy tháng không thấy ngươi trở nên mạnh như thế. Trong đôi mắt Lạp Đạt Mạn Địch Tư mang theo tinh mang cất tiếng, nhưng trên mặt không hề có chút bối rối. Nói thực ra ngay cả ta cũng phải bội phục ngươi, ngươi thật sự đã vượt qua thiên tài Đa Mễ Ni Khắc của linh sư tháp chúng ta, khó trách ngài Kim Sâm tháp chủ sẽ coi trọng ngươi như thế, bất quá đáng tiếc nơi này là thần phong đế quốc, ngươi nghĩ chỉ bằng ngươi cùng Vi Ân có thể chống đỡ được ta cùng Thác Nhĩ Tư Khắc Á. Chạy khỏi nơi này, quả thực buồn cười, hôm nay ta muốn các ngươi đều phải chết ở nơi này. Trong mắt Lạp Đạt Mạn Địch Tư lạnh như băng. Đúng, nơi này là thần phong đế quốc, các ngươi đúng là thiên tài, nhưng các ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi có thể chạy thoát hay sao, vậy thì hoàn toàn sai rồi. Vào thời điểm này thần sắc Thác Nhĩ Tư Khắc Á cũng khôi phục vẻ bình tĩnh, hắn đưa mắt nhìn xuống phủ đệ Đức Khắc Lôi gia tộc bên dưới. Ở nơi đó, tụ tập cơ hồ một nửa tộc trưởng của các gia tộc trong thần phong đế quốc, mặc dù không có thánh linh sư cửu giai nhưng đế linh sư bát giai nhiều vô số kể, trong đó đế linh sư cao cấp lại có tới hơn 10 người, thậm chí có cả vài đỉnh phong bát giai. Đây là cỗ thực lực không thể bỏ qua. Tất cả mọi người nghe cho ta, lập tức bắt giữ đám người Kiệt Sâm, nếu như phản kháng giết chết không tha, vô luận là ai chỉ cần giết một người của đối phương, người nổi bật đời thứ ba đều vô điều kiện tiến vào thánh địa thần phong đế quốc, đồng thời gia tộc cũng sẽ được thánh địa bảo hộ. Thanh âm ù ù của Tác Nhĩ Tư Khắc Á lập tức vang vọng trên bầu trời Cơ Khắc Thành. Hoa theo lời hắn rơi xuống, những tộc trưởng các gia tộc bên dưới phủ đệ Đức Khắc Lôi gia tộc đều trở nên điên cuồng. Một cỗ khí tức đáng sợ từ bên dưới phóng lên trời, rất nhiều ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm lên 6 người khác ngoài Vi Ân cùng Kiệt Sâm, ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Trong tứ đại đế quốc, thánh địa chính là tồn tại vô thượng, đệ tử thánh địa đều là người nổi bật trong đế quốc, hưởng thụ vạn người cung kính. Bên trong thánh địa có được bảo vật, góc truyện audio.com. Để tu luyện công pháp tuyệt thế, đạo sư cường đại, đối với các đại gia tộc mà nói, đệ tử gia tộc có thể tiến vào thánh địa không chỉ đơn giản là được thừa nhận, có được một hoàn cảnh tu luyện đầy đủ vật chất, càng bởi vì bên trong thánh địa đều là đệ tử thiên tài của đế quốc, tuyệt đại bộ phận cơ hồ đến từ các đại gia tộc trong đế quốc, là người được chọn lựa kế vị chức tộc trưởng gia tộc trong tương lai, rất ít người có xuất thân tầm thường. Những đệ tử này tiền đồ vô lượng, từng người đều có tiềm lực cao, nếu có thể đưa con cháu gia tộc mình đi vào bên trong, chẳng những được bồi dưỡng rất tốt còn có thể giao hảo với người cầm quyền các thế lực lớn trong tương lai, điều này đối với việc phát triển của gia tộc ngày sau có được ích lợi lớn vô cùng. Theo kinh nghiệm của Đức Khắc Lôi gia tộc liền có thể thấy được, năm xưa Hắc Cách trở thành đệ tử hạch tâm của Linh Sư Tháp, danh tiếng Đức Khắc Lôi gia tộc nhất thời nổi bật, mà theo Hắc Cách tộc trưởng vẫn lạc, Đức Khắc Lôi gia tộc lập tức liền bị suy sụp, hiện tại Lợi Phùng Tư lại trở thành đệ tử hạch tâm Linh Sư Tháp, gia tộc suy sụp thành nhị lưu lập tức quật khởi, trở thành một trong những thế lực cao cấp nhất trong đế quốc. Vài lần hưng suy của Đức Khắc Lôi gia tộc hết thảy cũng bởi vì Hắc Cách tộc trưởng cùng Lợi Phùng Tư tộc trưởng trở thành đệ tử hạch tâm của Linh Sư Tháp, đệ tử của Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão. Hết thảy chỉ đơn giản như vậy, mà thánh địa của thần phong đế quốc tuy không thể so sánh với linh sư tháp nhưng cũng tương đương không kém bao nhiêu, hơn nữa thánh địa là người cầm quyền thực tế của thần phong đế quốc, đệ tử gia tộc gia nhập thánh địa đế quốc đối với gia tộc sẽ có trợ giúp còn vượt qua cả gia nhập linh sư tháp. Bởi vậy đối với các gia tộc trong tứ đại đế quốc mà nói, cơ hồ mỗi gia tộc đều cảm thấy vẻ vang nếu có đệ tử gia nhập vào thánh địa. Nhưng yêu cầu tuyển nhận đệ tử của thánh địa cực kỳ nghiêm khắc, phải trải qua xét duyệt cùng khảo thi kỹ càng, cho dù thế lực của gia tộc đó lớn thế nào nhưng nếu khả năng của đệ tử không cao cũng rất khó được tiến nhập vào bên trong thánh địa. Bởi vậy khi các tộc trưởng nghe được lời nói của Thác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão, trong nội tâm tràn ngập hưng phấn, tâm huyết sôi trào, sát ý dâng thẳng lên trời. Theo bọn hắn xem ra bên phía mình có Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão cùng Tác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão là hai thánh linh sư, bên đối phương tuy Vi Ân cũng là thánh linh sư, mà thực lực kiệt xâm cũng rất mạnh, nhưng vẫn không cách nào địch lại hai vị trưởng lão kia, như vậy nhóm người Lam Nguyệt Cổ Xâm tuy đều là thiên tài các thế lực lớn nhưng dù sao cũng chỉ có 6 người. Có lẽ nếu một đối một bọn hắn không phải là đối thủ của nhóm người Lam Nguyệt Cổ Xâm, nhưng hiện tại bên phía họ có hơn 100 đế linh sư, mỗi người đều là tộc trưởng hay trưởng lão các thế lực nhân vật thành danh đã lâu trong đế quốc, một đám người liên thủ chẳng lẽ còn sợ mấy thiên tài hay sao? Siêu, siêu, siêu, trong lúc nhất thời hơn 10 cường giả kích động trước lợi ích hấp dẫn không chờ đợi được phóng lên trời, vây về hướng nhóm người Lam Nguyệt Cổ Xâm. Giết chết bọn hắn dám đến thần phong đế quốc Dương Oai, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào để cho ta tới chiếu cô thiên tài đỉnh cấp của thế lực lớn đại lục xem bọn hắn rốt cục thiên tài ra. Góc truyện audio.com, sao ha ha, giết, cách chương.